Đế quốc bại gia từ. Chương 855, rảnh rỗi như vậy sao? Góc truyện audio.com. Hình bổ, chủ quản cả nước hình phạt. Luật lệ đạt tới khảo hạch hình tên. Phụ trách trọng đại vụ án thẩm tra xử lý và kiểm tra lại. Có thể vào hình bộ án kiện. Đều là không giống bình thường. Đều là tầng tầng thẩm tra xử lý báo lên. Thiệp cập tất cả đều là thượng phẩm quan viên. Xem lần này triều đình đối với những cái kia từng đi theo Lưu Chương làm phản quan viên. Đều do hình bộ thẩm tra xử lý. Tiến hành xử phạt. Xe ngựa ở hình cửa bộ môn dừng lại. Cái này đơn vị. Vậy tương tự với lễ bộ. Là một cái đại viện hình thức. Nhưng lại tràn đầy nghiêm túc cảm giác. Thành tựu triệu quốc cao nhất tư pháp đơn vị. Dĩ nhiên sẽ có loại cảm giác này. Vương Khang vậy chỉ là mang theo Chu Thanh và Vân Nghiên. Hình bộ hai bên cửa có hai cái nha sai đứng thẳng. Gặp được Vương Khang đi tới. Một người trong đó lúc này mở miệng nói. Đi sang một bên. Đây là hình bộ nơi quan trọng. Rảnh rỗi người miễn vào. Ta tìm các ngươi hình thị lang. Nhâm An Phúc. Đảm nhiệm người. Phiền toái thông báo một tiếng. Vương Khang biểu hiện tương đương khách khí. Ngươi là ai à? Đảm nhiệm người là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Mau cút sang một bên. Nha sai quát. Mặc dù Vương Khang nhìn khí chất bất phàm. Một bộ thiếu gia nhà giàu tư thế. Nhưng bọn họ nhưng mà không sợ. Đây chính là hình bộ. Ai tới nơi này. Không được là tâm kinh đảm hàn. Quan lớn quyền quý thì thế nào? Gần đây nơi này còn nhiều mà loại người này. Còn không phải là đều được tù nhân. Nghe được này. Chu Thanh mặt đầy tức giận. Đang muốn tiến lên quát. Vương Khang giơ tay. Nhàn nhạt nói. Ta là Vương Khang. Vương Khang. Ta quản ngươi cái gì Khang. Nhanh lên một chút cho ta cút. Chờ một chút. Một cái khác lớn tuổi nha sai. Đi tới kinh nghi hỏi. Ngươi nói ngươi là ai? Ngươi là Vương Khang. Vương Khang, danh tự này làm sao quen thuộc như vậy? Có người đấy lẩm nhẩm. Là, thật giống như Bình Tây Đại Tướng Quân. Chính là để cho làm Vương Khang đi. Ngươi là cái nào Vương Khang? Chu Thanh lạnh giọng hỏi. Ngươi nói ở kinh thành này, còn có những thứ khác Vương Khang sao? Hỏi nói, mấy người sắc mặt đều là một phiến kinh hãi. Gần đây nóng nhất chính là cái này hai chữ. Thự Quang Thống Soái, Bình Tây Đại Tướng Quân Vương Khang. Quảng cáo, chỉ là tại sao sẽ đột nhiên tới hình bộ? Có thể cho ta thông báo sao? Có thể, dĩ nhiên có thể. Lúc trước cái đó quát nha sai sắc mặt đại biến. Bận bịu mở miệng, người có tên, cây có bóng. Hắn một cái nho nhỏ nha sai. Ở Bình Tây Đại Tướng Quân trước mặt. Lại coi là cái gì? Chính là hình bộ thượng thư Diêm đại nhân. Sợ rằng cũng không dám chậm trễ chút nào. Không cần thông báo. Tên kia so với là lớn tuổi nha sai mở miệng nói. Đại tướng quân đến. Tự nhiên không cần thông báo. Ta cái này thì mang ngài đi tìm đảm nhiệm người. Vậy thì phiền toái. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Vương Khang như thế khách khí. Để cho tên này nha sai nhất thời là thụ sủng nhược kinh. Ngài cùng ta tới. Được. Nhìn Vương Khang đi vào. Trước tên kia nha sai trường hô liễu khẩu khí. Thật là hù chết ta. Thiếu chút nữa chọc đại họa. Bất quá nhắc tới. Cái này Bình Tây Đại Tướng Quân. Như thế người bình dị dễ gần sao? Người biết cái gì? Càng là đại nhân vật. Càng có nội hàm. Mấy người tán gẫu. Mà giờ khắc này Vương Khang đã đi theo tên kia nha sai. Vào hình bộ bên trong toàn thân kiến trúc thiên về không rõ ràng. Cho người một loại kiềm chế cảm giác. Người ở bên trong cũng bước chân vội vã, bận rộn, đối với Vương Khang cũng không chú ý, biết tên hắn rất nhiều. Nhưng thật biết hắn nhưng mà không nhiều. Nha sai mang Vương Khang thẳng đi một nơi viện tử. Mới vừa vào cửa viện, thì có một người tuổi tác 40 tuổi người đang từ đối diện ban phòng đi ra. Người này người mặc vào quan phục, mặt mũi bản chính, mặt buồn rầu, cho người một loại nghiêm túc cảm giác. Đảm nhiệm người, nhà sai bận bịu nghênh đón. Nghe được cái này tiếng, Nhâm An Phúc nâng lên đầu, một mắt liền rơi vào Vương Khang trên mình, nhất thời ngẩn ra. Đảm nhiệm người, vị này là Bình Tây đại tướng quân, hắn là tới tìm ngài. Đảm nhiệm người, Vương Khang đi tới, cười nhạt lên tiếng chào hỏi. Nguyên lai là đại tướng quân. Nhâm An Phúc nội tâm giật mình, Vương Khang lại đến tìm hắn, làm sao tới nhanh như vậy? Hắn dĩ nhiên biết là chuyện gì. Giờ phút này hẳn là lâm triều thời gian, bệ hạ còn muốn tiến hành phong thưởng, đại tướng quân làm sao sẽ tới nơi này? Nhâm An Phúc cau mày hỏi. À, ta không có đi. Không có đi. Nhâm An Phúc là hình bộ thị lang, cũng biết rất nhiều sự việc. Phong thưởng kéo thời gian dài như vậy, chính là đang chờ vị này. Hắn lại không có đi, bởi vì còn chuyện trọng yếu hơn. Tất cả liền không đi. Nghe được này, Nhâm An Phúc không khỏi khẽ run. Còn có so tiếp nhận phong thưởng chuyện trọng yếu hơn sao? Cái này làm cho hắn không khỏi hốt hoảng. Chỉ là ta bên này hiện tại có một ít công vụ. Sợ là, đảm nhiệm người, ta không còn chuyện gì nói tình đây. Vương Khang nhàn nhạt nói. Không làm chậm trễ ngươi dài hơn thời gian. Nhưng mà, chúng ta đi ban phòng nói. Được rồi. Vương Khang nhìn chằm chằm hắn. Lời nói không cho cự tuyệt. Nhìn cái này đôi mắt lạnh, Nhâm An Phúc không khỏi được cảm giác được một loại áp lực. Còn nhỏ tuổi, lại có lớn như vậy uy thế. Tiếng tốt dưới vô hư sĩ. Quả nhiên là như vậy à, Nhâm An Phúc không khỏi được có chút hối hận. Hắn dĩ nhiên biết Vương Khang là tại sao đến. Vậy còn là 3 ngày trước, hắn bị một người gián tiếp truyền tin. Người nọ là Định Quốc Công Lăng Thiên Sách người. Ám chỉ hắn cầm mấy người bắt. Quảng cáo, chỉ là lễ bộ chủ khách ti mấy người. Ngược lại là không quan trọng nhân vật. Nhưng hắn biết, Bình Tây đại tướng quân trước khi rời kinh nhưng chính là ở chủ khách ti nhậm chức. Mấy người này có thể nói là Vương Khang bộ hạ cũ. Định Quốc Công nhưng là chân chính nhân vật lớn. Vô luận quyền thế vẫn là địa vị, đều là đứng đầu. Hắn cũng muốn cùng chi giao tốt. Đáp ứng, Vương Khang xuất chinh thời gian dài như vậy, đâu còn sẽ nhớ mấy người này. Suy nghĩ một chút vậy vấn đề gì. Nhưng hắn không nghĩ tới, Vương Khang hồi kinh, lại thời gian đầu tiên liền tìm được hắn. Hơn nữa còn nói chuyện này, so vào chiều sớm tiếp nhận phong thưởng còn trọng yếu. Trước kia Vương Khang sẽ để cho một đám quan viên sợ hãi không thôi. Hắn chủ trì tình thí, để cho được nhiều ít quan viên ngã ngựa. Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sùng như thế nào? Tham gia chánh sự Tác Ngạc thì như thế nào? Trong lòng một phiến thấp thỏm, Nhâm An Phúc mang Vương Khang đi tới mình chỗ làm việc. Đại tướng quân mời ngồi. Ngồi thì không cần. Vương Khang mở miệng nói. Ta trở về nghe nói là đảm nhiệm người chủ trì. Bắt được lễ bộ chủ khách ti lang Trung Tần Quốc An, viên ngoại lang Chu Tuyết Mai, còn có mấy cái không quan trọng người. Trong này có phải hay không có chút hiểu lầm? Quả nhiên là vì chuyện này tới. Nhâm An Phúc trong lòng ngẩn ra. Dù là hắn là hình bộ thị lang, quan tới chính tam phẩm, giờ phút này cũng có chút áp lực. Nhưng người đã bắt, chỉ có thể là chống cự đi xuống. Nếu không hai bên đều không thật tốt. Nhâm An Phúc hít một hơi thật sâu, cười nói, nguyên lai là chuyện này à? Loại chuyện nhỏ này còn làm phiền đại tướng quân tự mình đi một chuyến. Hắn là đà chứ ách mê, muốn lừa bịp được. Đảm nhiệm người đều nói là chuyện nhỏ, lại thế nào làm được hình bộ bên này? Vương Khang nhàn nhạt nói, hình bộ chủ quản cả nước hình phạt, chủ khách ti lang chung bất quá là một không quan trọng quan. Chẳng lẽ hình bộ cứ như vậy rảnh rỗi sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.